Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 52 bị pháo hôi ngoan ngoãn nữ. Xong, kể Yến Cơ Thẩm Trì hai người yêu sớm tin tức bị truyền mọi người đều biết sau. Hai người thỉnh gia trưởng thời gian cũng nháo đến mọi người đều đã biết. Càng quan trọng là, hai bên gia trưởng cư nhiên không phản đối hai người ở một khối. Chuyện này nhưng thật ra làm thật nhiều người đều cảm thấy hâm mộ. Tả Thiêu Ngọc cảm khái một tiếng. Thật tốt a, nếu là ta ba biết ta yêu sớm, phi đem ta đánh thành một đóa hoa nhi không thể. Ta ba cũng là Tương Đàm biểu tình trầm trọng. Gật gật đầu, hai người liếc nhau, tức khắc sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Yến Cơ cùng Thẩm Trì cầu lương dài càng thêm không kiêng nể gì. Tả Thiều Ngọc mỗi lần đều tỏ vẻ nàng không cần ăn cơm. Dựa vào này phân cẩu lương là có thể đủ lấp đầy bụng. Còn có thể nhân tiện giảm béo, thời gian quá thực mau. Chớp mắt liền đến nghỉ hè, mà bọn họ cũng sắp trở thành một người cao tam học sinh. Nghỉ hè trong lúc Thẩm Trì mang theo Yến Cơ tính toán đi ra ngoài du lịch, Tả Thiều Ngọc hai người biết sau chết sống muốn theo kịp. Vì thế Thẩm Trì nguyên bản tưởng hai người thế giới trực tiếp diễn biến thành bốn người tổ chức thành đoàn thể, trong đó hai cái cực đại bóng đèn còn một chút tự giác đều không có. Vui tươi hớn hở đi theo phía sau bọn họ, hoàn toàn làm lơ Thẩm Trì khó coi sắc mặt. Thẩm Trì chọn chính là nổi danh nghỉ phép thắng địa, nơi này phong cảnh thực hào, cũng không có như vậy nhiệt. Hắn tuyển khách sạn phòng bên ngoài còn tự bị bể bơi. Có thể một bên bơi lội một bên thưởng thức phụ cận cảnh sắc nhiệt không nhiệt. Thẩm Trì cúi đầu hỏi Yến Cơ, nơi này Thái Dương tuy rằng không có như vậy độc ác, lại cũng mang theo cực nóng độ ấm. Hắn duỗi tay nhéo nhéo Yến Cơ mặt, giúp nàng chặn hơn phân nửa dương quang. Yến Cơ trong tay phùng thuốc hoa dại, trên đầu mang mũ rơm, ăn mặc một thân tiểu đầm hoa nhỏ, nhàn nhã tự đắc. Nàng híp mắt cười nói, không nhiệt nha. Thẩm Trì lôi kéo nàng mũ rơm đi xuống đè đè. Yến Cơ đầu đi theo điểm hai hạ, nàng một cái tát chụp ở Thẩm Trì mờ u bàn tay thượng. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phấn nộn cánh môi hơi hơi kiều, nhìn qua không lớn cao hứng. Hai người ở một chỗ dâm mát bóng cây hạ dừng lại. U tĩnh tiểu đạo tựa hồ không có gì người, Tả Thiều Ngọc cùng Tương Đàm cũng không biết đi chỗ nào lãng. Yên tĩnh trong rừng chỉ có Yến Cơ hai người thân ảnh, gió nhẹ phất quá, mang theo một chút bùn đất thanh hương. Yến Cơ nhắm hai mắt thật sâu hít vào một hơi, cảm thấy nơi này không khí nghe thật là quá thoải mái. Nàng đang muốn mở to mắt làm Thẩm Trì chụp mấy chương ảnh chụp, trên môi đột nhiên truyền đến một trận mềm ấm xúc cảm. Yến Cơ mở choàng mắt. Đối tượng Thẩm Trì ngăm đen thâm thúy con ngươi, hắn trong mắt như là mang theo một cổ chí mạng dẫn lực, làm Yến Cơ không phản ứng lại đây. Thẩm Trì nhất chịu không nổi Yến Cơ như vậy nhìn hắn. Duỗi tay che đậy Yến Cơ đôi mắt, một cái tay khác ở nàng bên hông nhẹ nhàng kháp một chút. Ngựa ý truyền đến, Yến Cơ đang muốn cười ra tiếng. Thẩm Trì liền thừa dịp cơ hội này tiến quân thần tốc, hắn vừa rồi mới ăn xong kẹo cao su. Trong miệng là một cổ mát lạnh hương vị, đôi mắt bị che lại lâm vào một mảnh trong bóng tối. Dưới tình huống như vậy cảm quan bị vô hạn phóng đại. Bởi vì thân cao duyên cớ, Yến Cơ chỉ có thể bị bắt ngẩng đầu lên thừa nhận. Thẩm Trì cũng không như thế nào ôn nhu động tác. Thẩm Trì tựa hồ ngại tư thế này không tốt lắm. Tay từ Yến Cơ mắt thượng cầm xuống dưới, duỗi tay bế lên người sau. Yến Cơ hai chân đột nhiên rời đi mặt đất, theo bản năng kẹp lấy Thẩm Trì vòng eo. Hắn một tay kéo ở Yến Cơ thí cổ phía dưới, một tay hơi hơi đè lại Yến Cơ cái ót. Hảo sau một lúc lâu hai người mới tách ra. Thẩm Trì hàm dưới để ở Yến Cơ trên vai, hơi hơi thở hổn hển, hơi thở đánh vào Yến Cơ trên lỗ tai, làm nàng nhịn không được run run. Thẩm Trì khẽ cười một tiếng, cuối cùng liền như vậy ôm Yến Cơ đi ra ngoài. Điên chơi một tháng bốn người mới về nhà. Tả Thiều Ngọc cùng Tương Đàm một hồi đi liền bắt đầu điên cuồng đuổi tác nghiệp. mà Yến Cơ hai người tắc mỗi ngày thành thơi cho nhau xuyến môn khắp nơi chơi đùa, nhìn. WeChat bốn người tiểu trong đàn truyền đến ảnh chụp. Tả Thiều Ngọc hai người hâm mộ đôi mắt đều đỏ, này đoạn ở mọi người nhìn chăm chú hạ tình yêu vẫn. Luôn đi tới cao trung tốt nghiệp đều còn không có tán. Thi đại học kết thúc, Yến Cơ cùng Thẩm Trì sôi nổi lấy 729 cùng 731 cao chia làm công thi đậu chính mình muốn đi trường. Học thư thông báo trúng tuyển buông xuống ngày đó, Đào Oánh tìm được Yến Cơ. Nàng trầm mặc thật lâu cuối cùng đối Yến Cơ nói thực xin lỗi. Bất quá ta còn là phản đối yêu sớm. Rốt cuộc giống ngươi cùng Thẩm Trì như vậy ví dụ quá ít thầy, Yến Cơ gật đầu nói. Lão sư ý tưởng ta đều minh bạch, ta cũng không có trách quá ngươi. Biết ngươi là vì ta hảo, ta sẽ vì ta chính mình nhân sinh phụ trách. Lão sư cứ yên tâm đi, vậy chúc ngươi cùng Thẩm Trì. Lâu lâu dài dài lạp. Nếu là kết hôn nhớ rõ thỉnh lão sư uống rượu mừng, Đào Oánh cười nói, Yến Cơ chớp chớp mắt. Khẳng định sẽ thỉnh lão sư tới, Tả Thiều Ngọc cùng cốt truyện giống nhau. Bị cha mẹ đưa đi nước ngoài, lệnh Yến Cơ không nghĩ tới chính là nàng ở nước ngoài trong trường học đụng phải tương. Đà mơ siêu nguyên lai tương đàm cũng bị tặng qua đi, nghĩ đến hai năm tới hai người kia chi gian ở. Chung, Yến Cơ lắc đầu nói một câu. Khả năng đây là duyên phận đi, Yến Cơ cùng Thẩm Trì thượng chính là cùng sở đại học. Bởi vì da thịt quá mẫn cảm nguyên nhân, Yến Cơ cũng không có tham gia quân huấn, chỉ là nhìn Thẩm Trì quân huấn sau khi trở về đen ba cái sắc độ làn da tiến hành rồi một phen cười. Nhạo kết quả bị Thẩm Trì đè lại đánh thí cổ Yến Cơ. Ngoà kép, sống lâu như vậy. Nàng này vẫn là lần đầu tiên bị người đánh thí cổ Yến Cơ hai người báo đều là tài chính hệ. Thẩm Trì ở quân huấn thời điểm liền hấp dẫn một đống tiểu cô nương cùng các học tỷ chú ý. Rốt cuộc Thẩm Trì này diện mạo, mặc kệ đặt ở nơi nào đều đặc biệt xuất chúng, nhưng mà còn không đợi bọn họ ra tay. Liền phát hiện đối phương đã có đối tượng, tận mắt nhìn thấy Thẩm Trì cùng chính mình tiểu đối tượng. Thân mật dạo vườn trường các fan girl tuyệt vọng, vì cái gì hảo nam nhân đều sớm như vậy đã bị người đoạt đi rồi. Yến Cơ cũng không có lựa chọn trọ ở trường, nàng cùng Thẩm Trì ở trường học phụ cận mua một bộ chung cư. Vui vui vẻ vẻ quá nổi lên ở chung sinh hoạt, Yến Cơ vốn tưởng rằng này hai người trẻ tuổi trụ cùng nhau đi. Khó tránh khỏi sẽ lau súng cướp cò phát sinh một ít kích thích sự tình, ai biết này thương là lau. Hỏa lại như thế nào đều đi không được, mỗi đến cuối cùng một bước Thẩm Trì tổng hội dẫm một chân phanh lại. Sau đó cau mày chạy tới phòng tắm tắm ở siêu Yến Cơ tâm tình phức tạp hỏi 052. Là ta mị lực không đủ sao? Vì cái gì đến nay phân thượng Thẩm Trì còn không chịu chạm vào ta? Vẫn là nói Thẩm Trì không được, cũng không đúng a, hắn không phải có phản ứng sao? 052, ngoặc kép. Người nói cái gì, ta chỉ là một cái đơn thuần thiện lương hệ thống. Nghe không hiểu người ý tứ, Yến Cơ khinh thường cười lạnh một tiếng, mỗi lần đều như vậy. Ngày nọ Yến Cơ thật sự chịu không nổi, huyền chuyển hỏi Thẩm Trì, người có phải hay không không được a? Thẩm Trì nghe vậy sửng sốt, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, Yến Cơ thấy tình thế không ổn chuẩn bị khai lưu. Lại bị Thẩm Trì một phen sách trở về. Ném ở trên giường duỗi tay ở nàng thí cổ thượng chụp vài hạ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không được, ân, Yến Cơ vội vàng xin khoan dung. Hành hành hành, chỉ ca nghiêu, bức chỉ ca nhất được rồi, nàng khóe mắt phiếm hồng. Thanh âm mềm mại nói, Thẩm Trì nhỏ giọng mắng một câu thao. Nghĩ chính mình đời này thật là bị này tiểu cô nương cấp ăn gắt gao, Yến Cơ còn không có phản ứng. Lại đây. Trong tay đột nhiên bị tắc cái cực nóng ngạnh bang bang đồ vật. Nàng đang muốn ngắm liếc mắt một cái. Lại bị Thẩm Trì đè ở trên giường thân. Yến Cơ bị Thẩm Trì từ trên xuống dưới gặm cái biến. Hắn cũng không có làm đến cuối cùng một bước. Chỉ dùng Yến Cơ tay phát tiết xong. Ôm Yến Cơ đi phòng tắm tắm rửa một cái. Sau đó trở lại trên giường cầm lấy máy sấy cho nàng làm khô tóc. Tắt đèn ngủ, đại học thời gian cũng quá thực mau. Thậm chí ở đại tam năm ấy liền ở Thẩm phủ an bài tiến công ty thực tập. Dần dần vội lên, Yến Cơ mê thượng vẽ tranh. Trong nhà trên tường tất cả đều là Yến Cơ họa họa, nàng còn cấp Thẩm Trì vẽ một bức họa. Họa Thẩm Trì dựa vào trên tường đôi mắt hơi liễm, biểu tình dị thường ôn nhu, Yến Cơ hai người một bắt được tốt nghiệp chứng liền đi lãnh chứng kết hôn. Hôn lễ cùng ngày Tả Thiêu Ngọc tương đàm hai người từ nước ngoài đuổi trở về. Vì Yến Cơ Thẩm Trì đưa lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc, Tả Thiêu Ngọc không hề nghi ngờ. Thành Yến Cơ phù dâu. Nhìn ăn mặc một thân trắng tinh áo cưới, xinh đẹp như là rơi vào thế gian tiên tử Yến Cơ. Nàng trong mắt tràn đầy hâm mộ, Yến bảo bối. Ngươi thật là đẹp mắt, Tả Thiêu Ngọc cười hi hi nói. Lại thật mạnh thở dài, tiện nghi Thẩm Trì, cưới cái như vậy xinh đẹp lão bà về nhà, Yến Cơ cười tủm tỉm nhìn nàng. Nói, ngươi cũng có thể như vậy đẹp nha, ngươi cùng Tương Đàm khi nào kết hôn? Tả Thiêu Ngọc cùng Tương Đàm ở 2 năm trước liền ở một khối. Yến Cơ biết được tin tức này thời điểm cũng không có nhiều kinh ngạc. Đã sớm liệu đến, phi, ai phải gả cho hắn, cái kia thiểu năng trí tuệ. Tả Thiêu Ngọc gương mặt hơi hơi phiếm hồng, không chút nghĩ ngợi mở miệng phản bác, chỉ là đáy mắt lại tràn đầy hạnh phúc, Yến Cơ cũng không chọc phá. Liền như vậy cười ngâm ngâm nhìn nàng, hôn lễ thượng. Yến phụ biểu tình có thể nói phi thường khó coi. Theo bắt đầu cười đến bây giờ Thẩm phụ thành tiên minh đối lập rốt cuộc một cái gả nữ nhi. Một cái đứa con dâu. Này tâm tình thật sự là không giống nhau, Thẩm Trì ăn mặc một thân tây trang. Khuôn mặt so sánh với trước kia thành thục rất nhiều. Thâm thúy con ngươi tràn đầy thời gian lưu lại dấu vết. Duy nhất bất biến là hắn đối Yến Cơ tình yêu cùng thiệt tình, nhìn ăn mặc áo cưới. Chậm rãi chiều chính mình đi tới Yến Cơ, Thẩm Trì trên mặt lộ ra một nụ cười, so bất luận cái gì quang mang đều phải sáng lóa, hôn lễ đêm đó. Thẩm Trì nghe dưới thân tiểu nhân nhi truyền đến kiều kiều nhược nhược tiếng khóc. Ách giọng nói hỏi, Yến Yến, ta được chưa? Không nghe được trả lời. Thẩm Trì liền tăng thêm lực đạo, thẳng nghe được tiểu cô nương thở dốc liên tục khóc âm đều đứt quãng. Hắn lại hỏi một lần, mới nghe thấy Yến Cơ mềm thanh âm, trừ trừ nước mắt hồi hắn, hành, chỉ ca nhất được rồi, chỉ ca mau một ít. Thẩm Trì cắn chặt răng, thật nàng, mẹ là cái tiểu yêu tinh. Hắn nhanh hơn tốc độ, cúi người ở Yến Cơ bên tai nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi. Hôn sau Yến Cơ như cũ bị Thẩm Trì sủng không được. Qua 2 năm liền sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Yến Cơ ở phẫu thuật trên đài bộ dáng đem Thẩm Trì sợ tới mức không được. Liền nói cả đời này chỉ cần một cái hài tử là được, hai người hôn sau cũng rất ít mặt đỏ khắc khẩu. Thành trong vòng mỗi người khen ngợi mẫu mực phu thê, Yến Cơ càng là thành các nữ nhân hâm mộ đối tượng, giờ bị cha mẹ sủng. Kết hôn bị lão công sủng, già rồi bị nhi tử sủng. Thật là cái ngâm mình ở vại mật người a, Yến Cơ là cùng Thẩm Trì cùng một ngày qua đời. Bọn họ đã lớn lên kết hôn hơn nữa sinh hạ một đôi đáng yêu long phượng thai nhi tử dựa theo hai. Người di chúc, đem bọn họ hỏa táng cho cốt sót vào một cái hủ cho cốt thế giới này. Thẳng đến Yến Cơ qua đời mới nghe được 052 thanh âm siêu nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh đã hoàn thành, đạt được tích phân 1500. Nhiệm vụ chi nhánh, không làm ngoan ngoãn nữ đã hoàn thành, đạt được tích phân 1000, đã thoát ly thế giới, chuẩn bị thả xuống tiếp theo cái thế giới, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1, hết chương.